Tôi bước ra ban công và thấy tuyết vẫn rơi. Nửa mái nhà của Barcelona hẳn lên màu trắng và đỏ thẳm. Phía xa xa, những ngọn tháp của trường đại học công nghiệp trông như những cái kim trong sương mù, đang níu giữ những tia nắng cuối cùng. Khung cửa sổ phủ trong làn hơi tuyết, tôi dùng ngón trỏ viết lên mặt kính. Tôi đi tìm B, đừng tìm tôi, sẽ quay về sớm. Sự thật ùa đến ngay khi tôi tỉnh giấc như thể một người lạ đã thì thầm vào tôi trong cơn mơ. Tôi bước ra chiếu nghỉ và vội vã lao xuống cầu thang, ra khỏi cửa chính. Phố ơ rồ như một dòng sông óng ánh cắt bạc và những cơn gió thổi bùng tuyết lên. Đèn đường và những hàng cây hiện ra như những cột buồm trong sương mù. Tôi bước đến nhà ga gần nhất, bệnh viện Clinico, đi qua quầy báo chiều mang những mẩu tin trên trang nhất với bức ảnh Ramblers phủ đầy tuyết và đài phun nước Caneutus xỉ thành nhũ đá. Trận tuyết thế kỷ, bài báo chạy tựa. Tôi thả người lên ghế trên sân ga, hít vào mùi hương đường hầm và bồ hóng mà những con tàu mang theo chúng. Phía bên kia đường, trên một tấm áp phích quảng cáo những trò vui của công viên giải trí Tibidabo, chiếc xe điện màu xanh dương sáng lên như bữa tiệc đường phố, và sau nó có thể nhận ra hình dạng dinh thự Aldaya. Tôi tự hỏi liệu B có nhìn thấy chính hình ảnh này và nhận ra nàng không còn nơi nào khác để đi không? Cách chương.